có thể tìm về một giống cái khó lường như vậy. Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai tiểu nhi tử nhà mình, tiếp theo mở miệng nói, Mễ Lai Khắc, hảo dạng, ngươi thật không hổ là con của Tạp Lạc Tư ta đâu, về sau tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm một chút đem Thủy Bắt đến đây đi. Dứt lời hắn còn ha ha nở nụ cười, tiếng cười sang sảng kia dĩ nhiên là trước nay chưa có. Mễ Lai Khắc rất kinh ngạc nhìn Tạp Lạc Tư trước mắt mình, đây là phụ thân mặt than của mình hay sao? Nguyên lai hắn cũng có thể cười đến sáng lạn như vậy. Hắn vẫn nghĩ rằng phụ thân nhà mình chỉ biết cười lạnh, cười châm biếm mà thôi. Hôm nay hắn thật sự là mở rộng tầm mắt a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, mối mà hai người tìm được bất quá mặc kệ trong lòng Mễ Lai Khắc thầm nghĩ cái gì, tộc trưởng đại nhân đều sẽ không để ý tới. Hiện tại hắn một lòng một dạ nghĩ về chuyện mối, đây mới là đại sự hạng nhất. Xem ra Tạp Lạc Tư thật đúng là một tộc trưởng đầy trách nhiệm Nga, mà hiệu suất làm việc của hắn cũng rất cao. Sau khi hắn xác định hương vị của khối mối mà Lục Văn Thụy mang về thực không sai, liền quyết định phát động toàn bộ các tộc nhân ở trong bộ lạc, mọi người cùng nhau đi đến bờ sông lấy mối. Tạp Lạc Tư suy nghĩ suốt một buổi tối, sau đó quyết định đi tìm Lục Văn Thụy tìm hiểu tình huống cụ thể trước, cho nên sáng sớm hôm sau hắn bảo Mễ Lai Khắc đi mời Lục Văn Thụy. Hắn chuẩn bị cùng đối phương thảo luận một chút về các phương án thực thi. Hắn biết tiểu nhi tử nhà mình rất coi trọng chủ ý của giống cái này. Vì thế hôm nay, sau khi Mễ Lai Khắc đưa hoa quả tới cho Lục Văn Thụy thì nán lại một chút. Hắn nhìn Lục Văn Thụy đang có chút nghi hoặc nói, tối hôm qua sau khi ta trở về liền đem khối mối mà ngươi đưa giao cho phụ thân rồi. Hắn thử qua, sau đó thật cao hứng. Hắn cảm thấy nếu thật sự có thể đến bờ sông lấy mối thì quá tốt, nhưng hắn lại muốn mời ngươi đến để cùng hắn thương lượng một chút về phương án cụ thể. Lục Văn Thụy sau khi biết quyết định của Tạp Lạc Tư cũng rất là cao hứng, y vội vàng trả lời. Vậy tốt quá, chúng ta hiện tại đi thôi. Đi đến bờ sông lấy mối vốn là kế hoạch của y, hiện tại nếu có thể được Tạp Lạc Tư thúc thúc tương trợ, việc đó đương nhiên là tốt nhất, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Mễ Lai Khắc nhìn bộ dáng đối phương có chút vội vàng, nhịn không được mỉm cười. Khó có được trên mặt Thủy xuất hiện cảm xúc biến hóa rõ ràng như vậy đâu. Bất quá phụ thân nhà mình cũng ra vẻ thực sốt ruột. Xem ra hai người bọn họ chỉ khi đề cập đến đại sự ở trong bộ lạc thì mới có biểu tình như vậy đi. Nghĩ xong, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút trên đỉnh đầu Lục Văn Thụy. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ hảo ngoan hảo ngoan. Sau đó, trước khi đối phương kịp phản ứng lại, hắn liền quyết đoán dắt tay đối phương, dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Mà lúc này, Lục Văn Thụy bị hắn nắm đi có chút không biết nên khóc hay cười. Động tác vừa rồi không phải là độc quyền của chính mình sao? Như thế nào lại bị đại thước học được? Bất quá hiện tại tâm tình của y tốt lắm, sẽ không cùng hắn so đo. Anh vuốt đầu CK thì CK cũng vuốt đầu anh được mừ, độc quyền cái gì co biết, hai người bọn họ cước trình đều rất nhanh, chỉ chốc lát thì đến nhà Mễ Lai Khắc. Lúc này Tạp Lạc Tư cùng Khoa Lan đều ngồi ở trong đại sảnh chờ bọn họ, tuy nhiên lại không có nhìn thấy thân ảnh của Ngài Tư Đặc, khả năng còn chưa có rời giường đi. Lục Văn Thụy vừa vào cửa liền không tự giác lộ ra một nụ cười thản nhiên. Đầu tiên y tiến lên chào hỏi Tạp Lạc Tư cùng Khoa Lan, tiếp theo mới ngồi xuống theo lời mời của đối phương, cử chỉ ngôn hành trong lúc đó rất đúng mực. Tạp Lạc Tư nhìn thấy y đến cũng rất là cao hứng nên đã mở miệng trước. Thụy, tối hôm qua ta đã thử qua khối mối mà ngươi mang về, không nghĩ tới hương vị chúng nó so với mối của hải tộc bộ lạc còn muốn tốt hơn một ít. Việc này thật sự là quá tốt. Về việc đến bờ sông lấy mối, ngươi có kế hoạch cụ thể gì không? Ta nghĩ trước hết nên nghe ý kiến của ngươi. Việc này liên quan đến đại sự của toàn bộ lạc chúng ta, vì thế phải cẩn thận một chút. Ân, ngươi nói lại cho ta nghe, ngày hôm qua ngươi làm sao phát hiện chỗ đó đi? Lục Văn Thụy nghe được lời nói của đối phương, rất là sảng khoái hồi đáp. Tốt, Tạp Lạc Tư thúc thúc. Kỳ thật ngày hôm qua ta có thể phát hiện ra con sông kia cũng thực ngoài ý muốn. Nghe nói ngày hôm qua vừa lúc là thời điểm 3 tháng một lần sương mù tan đi, cho nên ta mới có thể lạc vào địa phương kia. Con sông đó vốn là nơi ngày hôm qua ta mang quái vật kia về. Chính ở ngay bờ sông này ta thấy được mấy khối muối. Lúc ấy ta thực kinh ngạc, không nghĩ tới ở giữa rừng rậm lại phát hiện ra muối. Trong khi loại này trước đây cũng chỉ có hải tộc bộ lạc mới có. Vì thế ta nhất thời cao hứng liền tiến lên đi kiểm mấy khối. Không nghĩ tới vui quá hóa buồn, đột nhiên bị đầu quái vật kia công kích. Hoàn hảo trải qua một phen khúc chiết, cuối cùng cũng có thể giải quyết nó, thuận lợi đem mấy khối muối này về. Nói tới đây, y đột nhiên phát hiện trong ánh mắt Tạp Lạc Tư, Khoa Lan cùng Mễ Lai Khắc nhìn về phía mình đều mang theo chút bội phục. Y không khỏi mỉm cười, ngày hôm qua thật đúng là thực mạo hiểm, nếu không phải chính mình đột nhiên sử dụng quỷ ngục âm phong giống thì không biết sẽ ra làm sao nữa. Thật là vạn hạnh. Tiếp theo y tiếp tục nói, Tạp Lạc Tư thúc thúc, ngươi cảm thấy hương vị muối này so với hải tộc bộ lạc tốt hơn một ít. Đây là bởi vì bộ lạc bọn họ chế tạo ra muối đều là lấy nước biển tinh luyện ra, cho nên không thể tránh khỏi mang theo một ít tạp chất. Việc này là không thể tránh khỏi. Mà việc lấy muối từ con sông kia, ta trước đây đã nghĩ tới, vị trí của con sông kia có thể xem như ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm, cho nên nơi đó cách bộ lạc có chút xa. Chúng ta có thể để cho các thú nhân ở trong bộ lạc biến thành thú hình, tiếp theo trên lưng mỗi người đều treo lên hai cái mộc dũng thật to, để cho bọn họ trực tiếp từ trong bộ lạc bay đi, sau đó đến con sông múc đầy nước rồi mang chúng nó quay về bộ lạc. Nghe được mấy câu trả lời của y, Tạp Lạc Tư rất vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo hắn liền nói, ân, chủ ý này không tệ, ta có thể phát động toàn bộ các thú nhân trong bộ lạc, để cho bọn họ phụ trách công tác vận chuyển này. Bất quá đối với việc tinh luyện muối thì sao? Ngươi có kế hoạch cụ thể gì không? Ân, ta đã tính toán qua. Cái sông kia thực rộng cũng thực dài. Hơn nữa lúc ấy nhìn đầu quái vật kia có thể đứng thẳng trong nước. Ta phỏng chừng sông này cũng rất sâu, cho nên chúng ta không cần đem nước sông đều mang về hết một lần. Có lẽ chúng ta có thể mỗi nửa năm hoặc là một năm đi một lần. Nếu chúng ta lấy đi một phần nước, về sau nước sông hẳn là còn có thể dâng lên, cho nên ta cảm thấy chúng ta không cần phải lấy hết nước ở con sông đó. Đối với lâu dài mà nói, kế hoạch này cũng không phải tốt lắm. Nói tới đây, y nhìn Tạp Lạc Tư liếc mắt một cái. Tạp Lạc Tư nghe xong, tinh tế suy tư một lát, nói tiếp, được rồi, vậy dựa theo kế hoạch của ngươi đi, ta không có ý kiến. Ân, đợi cho các thú nhân đem nước sông mang về, thì có thể làm cho các giống cái cùng nhau hỗ trợ. Kỳ thật việc làm ra muối rất đơn giản, chỉ cần đem nước sông đổ vào bên trong nồi, tiếp theo ngay tại phía dưới nhóm lửa lên, đem chúng nó nấu thì tốt rồi. Sau đó chúng ta có thể đem số muối tích lại trong nồi bỏ vào trong cối đá xay nhuyễn ra, như vậy khi sử dụng cũng sẽ thuận tiện hơn một ít. Lục Văn Thụy một hơi đem kế hoạch của mình nói ra hết, tiếp theo y quay đầu nhìn về phía Tạp Lạc Tư ở đối diện, chờ đối phương quyết định. Mà Tạp Lạc Tư sau khi nghe kế hoạch cụ thể của Lục Văn Thụy, trong lòng có chút cảm khái. Không thể phủ nhận, năng lực tự thân của Lục Văn Thụy quả thật đều rất là xuất chúng, thậm chí có thể nói đã muốn vượt qua rất nhiều thú nhân. Đáng tiếc hắn là giống cái bằng không. Tiếp theo hắn lắc đầu, đối với Lục Văn Thụy lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Kế hoạch của ngươi thật là hoàn thiện, cơ hồ đem từng phương diện đều suy nghĩ đến. Chúng ta cứ tiến hành như vậy đi. Mễ Lai Khắc, ngươi trước hết đem các tộc nhân trong bộ lạc đều tập hợp đi, nói rằng ta có chuyện cần tuyên bố. Sau khi Mễ Lai Khắc nghe được phụ thân nhà mình phân phó, đầu tiên là gật đầu với Lục Văn Thụy, tiếp theo liền xoay người xuất môn. Mà Khoa Lan ở một bên nhìn thấy bọn họ đã đàm xong chính sự, thì bắt đầu lôi kéo Lục Văn Thụy tán gẫu, thuận tiện còn quan tâm một chút đến cuộc sống gần đây của y như thế nào. Tạp Lạc Tư nhìn bộ dáng hai người bọn họ tán gẫu thật sự là hợp ý, hắn chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn. Mà Đại Thước đồng học sau khi rời đi thì ra hết sức, hắn trực tiếp đến trung tâm bộ lạc thì biến thành thú hình. Tiếp theo hắn liền phát ra tiếng rít tập hợp khẩn cấp, âm thanh kia lập tức truyền ra rất xa rất xa. Y hết sức thuận tiện, sau một lát công phu thì nhìn thấy từ bốn phía có các lão hổ đủ màu đang hướng về bên này bay tới. Một vài trong số bọn họ trên lưng còn chở bạn lữ cùng đứa nhỏ của chính mình. Sau khi mọi người đều tề tự, Tạp Lạc Tư cũng đã chạy đến. Phía sau hắn còn có Lục Văn Thủy cùng Khoa Lan. Mọi người thấy tộc trưởng đến thì đều biến thành hình người. Tiếp theo bắt đầu tự chủ mà đứng thẳng thân thể, chuẩn bị cẩn thận nghe tộc trưởng nói. Lục Văn Thủy nhìn đám người rậm rạp chung quanh, không thể không cảm khái. Dân cư Thái Cách bộ lạc thật nhiều a, gần 10.000 người này cùng đứng chung một chỗ, thật đúng là thanh thế kinh người. Tạp Lạc Tư thấy các tộc nhân đều nhìn chăm chú vào mình, liền mở miệng nói, các tộc nhân của ta, tin tưởng mọi người đã biết chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Lục Văn Thủy ở trong bộ lạc chúng ta, giống cái dũng cảm này vào ngày hôm qua đã đánh bại một đầu quái vật. Mọi người nghe đến đó, đều liên tục gật đầu. Ngày hôm qua bọn họ còn được chia một khối thịt của đầu quái vật kia nga, hương vị cũng không tệ lắm. Lục Văn Thủy kia thật rất là lợi hại, một đầu quái vật lớn như vậy cũng bị y đánh chết, thật sự là một giống cái đặc biệt. Tiếp theo Tạp Lạc Tư tiếp tục nói, ngay chỗ quái vật xuất hiện ngày hôm qua, Thủy có tìm được mấy khối muối, nghe nói nơi đó có một con sông muối, cho nên ta quyết định cùng mọi người đi đến dòng sông đó lấy muối. Như vậy về sau chúng ta sẽ không cần nờ cùng hải tộc bộ lạc trao đổi muối nữa, mọi người thấy sao? Dứt lời, hắn đem kia mấy khối muối kia phát ra để cho mọi người đều có thể nhấm nháp một chút. Các tộc nhân tuy rằng không biết dòng sông muối là cái gì này nọ, nhưng khi nghe đến từ muối, bọn họ cũng đều có một ít ẩn ẩn đoán ra. Đợi đến khi thử qua mấy khối muối mà Tạp Lạc Tư phát xuống, mọi người mới xác định nguyên lai bên trong rừng rậm phụ cận bộ lạc còn có một dòng sông muối. Đó là một con sông có chứa muối. Nhất thời toàn bộ quảng trường bắt đầu sôi trào lên, mọi người đều lớn tiếng hoan hô nhảy nhót. Muối luôn là thứ khiến mọi người có vẻ đau đầu, bởi vì trên toàn bộ lạc Vân Đại Lục chỉ có hải tộc bộ lạc mới có muối. Cho nên mỗi lần bọn họ đều phải dùng rất nhiều đồ vật này nọ mới có thể đổi được một bình muối nhỏ. Cơ hồ mỗi lần đều đổi không nhiều lắm, cho nên mọi người lúc nấu cơm làm đồ ăn đều rất ít dùng. Hiện tại bọn họ thế nhưng phát hiện một dòng sông muối, về sau thì việc trao đổi muối sẽ không còn gây ra phiền não nữa rồi. Thật tốt, lại nghe nói dòng sông muối này là do Lục Văn Thủy tìm được, mà mấy khối muối này cũng là y mang về. Các tộc nhân đối với y đều tràn ngập cảm kích. Từ khi Lục Văn Thủy đi vào bộ lạc bọn họ, đã vì bọn họ mang đến vô số kỳ tích. Tiếp theo Tạp Lạc Tư liền phái các thú nhân trong bộ lạc đều đi theo Mễ Lai Khắc vào rừng rậm. Dựa theo kế hoạch, mỗi người bọn họ đều mang theo hai cái mộc dũng thật to, sau đó biến thành thú hình, hướng về rừng rậm bay đi. Mà giống cái cũng đều đi trở về. Lục Văn Thủy bảo bọn họ về nhà chuẩn bị mấy cái nồi đợi lát sau dùng đến. Đợi cho các thú nhân đem nước sông trở về, Lục Văn Thủy liền dạy cho các giống cái làm cách nào lấy được muối. Kỳ thật y cũng chỉ nói cho bọn họ biết là phải bỏ nước vào bên trong nồi rồi nấu lên mà thôi. Việc này cũng không phải rất khó. Mọi người đều bắt đầu bận rộn lên. Các thú nhân phụ trách ở trong rừng rậm phụ cận bộ lạc bay tới bay lui, mà các giống cái còn lại thì vội vàng nấu nước. Cứ như vậy bận việc cả ngày, mọi người lục tục nấu ra rất nhiều muối. Bất quá muối này phần lớn là ở dạng khối, cho nên sau khi các thú nhân đều trở về, Tạp Lạc Tư lại bảo bọn họ giúp đỡ giống cái đem mấy khối muối đều bỏ vào bên trong cối đá mà xay. Đợi cho muối từ cối chảy ra, chúng nó đã trở nên rất nhỏ. Tuy rằng không có nhuyễn như bột phấn, nhưng như thế cũng khiến mọi người đều thật cao hứng. Trước kia muối ở hải tộc bộ lạc đều là những khối nho nhỏ, mà hiện tại bọn họ có thể làm ra muối nhuyễn gần bằng bột phấn. Hơn nữa hương vị của muối này cũng tốt hơn so với của hải tộc bộ lạc. Hơn nữa bởi vì muối vẫn luôn là một khối rất lớn, cho nên lúc trước, có nhiều người khi nấu cơm đều không thể nắm giữ chính xác lượng muối cho vào thức ăn, cho nên đồ mà bọn họ nấu ra cũng không được ngon lắm. Mà hiện tại, Lục Văn Thủy trừ bỏ chỉ cho bọn họ đem mấy khối muối xay nhuyễn ra, còn dạy bọn họ để vào bên trong đồ đựng muối một cái muỗng thìa nhỏ bằng gỗ hoặc bằng trúc. Như vậy lúc nêm đồ ăn có vẻ thuận tiện hơn. Hơn nữa y còn đặc biệt vì mọi người cung cấp một ít liều lượng tham khảo, như là nửa nồi nước thì cần hơn nửa thìa muỗng muối, mà một nồi nước thì cần một thìa muối. Bởi vì mọi người đều biết y nấu ăn rất ngon cho nên mọi người đối với lời y nói đều rất tin phục. hôm nay các tộc nhân đều thật cao hứng, vì thế Tạp Lạc Tư quyết định thật nhanh, quyết định buổi tối hôm nay cử hành một bữa tiệc đốt lửa trại, chúc mừng mọi người rốt cục làm ra được muối. Tộc trưởng rất chịu chơi nha. Vào lúc ban đêm không khí rất là náo nhiệt, mọi người đều không cố kỵ mà hưởng dụng các loại thức ăn cùng đồ nướng. Tất cả mấy thứ này đó đều là bọn hắn dùng muối do chính tay mình tinh luyện ra để nấu, tựa hồ hương vị đều đặc biệt ngon a. Lục Văn Thụy, Mễ Lai Khắc cùng Tư Nặc bọn họ cũng làm thành một vòng, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, mà thức ăn của bọn họ đương nhiên đều là từ Lục Văn Thụy nấu ra, cộng thêm việc mới tinh luyện ra muối, thật sự như là hổ thêm cánh, mọi người đều ăn rất ngon. Thỉnh thoảng còn có một ít tộc nhân lại chào hỏi Lục Văn Thụy, mọi người đều thực cảm tạ oai, có lẽ trải qua chuyện này, Lục Văn Thụy ở trong bộ lạc sẽ càng được hoan nghênh, địa vị của y cũng sẽ vì thế mà được nâng cao lên một ít, dù sao y thật sự đã vì thái cách bộ lạc làm rất nhiều việc. Mấy ngày kế tiếp, các tộc nhân ở trong bộ lạc vẫn như cũ đều vội vàng qua lại giữa bộ lạc cùng rừng rậm, bọn họ đều muốn thừa dịp này mà trữ thêm một ít muối, như vậy có thể dùng được trong một đoạn thời gian rất dài. Ngày ngày bận rộn nhanh chóng trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ 8 từ sau hôm phát động kế hoạch lấy muối. Mọi người cảm thấy trước mắt số muối đã lấy được đã đủ cho bọn họ dùng trong một năm, cho nên bọn họ quyết định dừng lại. Dựa theo Lục Văn Thụy đề nghị, về sau bọn họ có thể mỗi nửa năm hoặc là một năm đi lấy muối một lần. Nếu hiện tại đã giải quyết xong vấn để về muối, các thú nhân liền bắt đầu đi vào bên trong rừng rậm săn thú. Bọn họ đã vài ngày không có đi, nếu tiếp tục không đi ra ngoài chuẩn bị con mồi trở về, phỏng chừng bọn họ sẽ cạn lương thực. Mà Lục Văn Thụy đương nhiên đi theo mọi người cùng nhau hành động. Lần này bọn họ xuất phát vào buổi chiều, mọi người giống như trước là ở bên ngoài rừng rậm tản ra bốn phía, đều tự đi săn thú. Mễ Lai Khắc cùng Lục Văn Thụy hai người một tổ, bọn họ tay nắm tay hướng về bên trong rừng rậm đi đến, đi săn mà cũng nắm tay nữa. Mới vừa đi không lâu, Lục Văn Thụy đột nhiên ngừng lại, y ngẩng đầu lên, nhìn về phía đông, y cảm giác nơi đó tựa hồ có cái gì đó đang đi về hướng bên này, y có thể xác định, đó là một vật thể có sinh mệnh, hơn nữa số lượng còn không chỉ một. Mễ Lai Khắc ở một bên nhìn thấy đối phương ngừng lại, hắn cũng liền nhìn theo tầm mắt của Lục Văn Thụy hướng về phía đông. Sau một lát, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một cái bóng đen. Lục Văn Thụy ngưng tụ thị lực nhìn lại, nguyên lai là một bóng dáng màu kim hoàng đang phi hành rất nhanh. Bởi vì đối phương bay thật sự cao, hắn chỉ có thể nhìn thấy trên lưng kim ảnh kia tựa hồ có một bóng dáng màu bạc. Đây là cái gì? Đợi cho bọn họ chậm rãi tiếp cận, Lục Văn Thụy mới nhìn rõ nguyên lai là một giống cái ngân phát ngân mâu cưỡi một đầu sư tử màu kim hoàng. Xem phương hướng bọn hắn phi hành, tựa hồ là muốn đi đến bộ lạc của bọn họ. Mễ Lai Khắc đối với việc này rất là nghi hoặc, riêng Lục Văn Thụy ở một bên hơi hơi hà ánh mắt. Nguyên lai là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đến đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Lý Tư cùng Tạp La tìm đến bọn họ vì cái gì lại đến đây? Kỳ quái. Bất quá Lục Văn Thụy cũng chỉ suy tư một lát mà thôi, dù sao đối với y mà nói, người không liên quan thì không đáng cho y phải lo lắng, vì thế y bỏ qua nghi vấn này. Y lôi kéo Mễ Lai Khắc đang ở một bên tựa hồ còn có chút nghi hoặc xoay người đi về phía bên trong rừng rậm, dù gì cũng phải tiếp tục đi săn thú, tìm nhiều thứ đồ ăn mới là mấu chốt. Mà hai vị mới vừa bay qua kia chính là phụ thân Lý Tư và Tạp La của Bé An, lúc này bọn họ đang tiến đến thái cách bộ lạc. Về phần hai người bọn họ vì cái gì từ Lý Âu bộ lạc xa xôi như vậy lại muốn tới nơi này? Chuyện này đương nhiên cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân sự tình là bởi vì trước đó không lâu, sau khi hội trao đổi qua đi, tên tuổi của Lục Văn Thụy từ ngũ đại bộ lạc đột nhiên bắt đầu lan truyền ra ngoài. Việc này đều là bởi vì lúc y xuất thủ cứu trị cho ba người Mễ Lai Khắc thì có rất nhiều thú nhân cùng giống cái của các bộ lạc chứng kiến. Mà bọn họ khi về tới bộ lạc của mình thì lại nói cho những người khác nghe. So sánh với giống cái của hải tộc bộ lạc ngàn năm trước thì năng lực của Lục Văn Thụy thật sự mạnh hơn rất nhiều. cho nên mọi người đều đối với y rất là tò mò. Hơn nữa bên ngoài của y lại xuất chúng, hơn nữa lai lịch bí ẩn, cái này khiến cho mọi người đều bắt đầu thảo luận đến y. Vì thế chuyện về y cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm tràn ra ngoài, y vô tình đã trở nên rất nổi danh. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy được tình trạng của sáu thú nhân trong Thái Cách Bộ Lạc lúc đó. Tuy rằng ba người Mễ Lai Khắc bọn họ đều thực may mắn được Lục Văn Thủy cứu trị, nhưng trước đó bọn họ lại bị trọng thương hôn mê. Bộ dáng hấp hối đó vẫn gây cho các thú nhân này phi thường ấn tượng, cho nên sau khi mọi người trở lại bộ lạc của mình đều chuẩn bị tăng mạnh thực lực của bản thân. Dù sao Mễ Lai Khắc, Ngài Tư Đặc cùng Tư Nặc đều được xem là những người đứng đầu trong thập 10 cường dũng sĩ, ngay cả bọn họ cũng có thể bị thương nghiêm trọng như vậy. Huống chi là bọn hắn vốn có thực lực kém xa, vì thế sau đó có rất nhiều thú nhân tụ thành nhóm xuất ngoại rèn luyện thực đúng dịp là, có mấy thú nhân lá gan khá lớn lựa chọn đi hắc chiều rừng rậm, lúc bọn họ ở bên ngoài rừng rậm thì gặp vài thú nhân của Lý Âu bộ lạc. Lúc ấy là như vậy, vốn mấy thú nhân bọn họ đang tang bốc lẫn nhau, trong đó một thú nhân nói, chúng ta nhất định phải đi vào xem xét một phen. Nghe nói Lục Văn Thủy ở Thái Cách Bộ Lạc cũng đã từng sinh hoạt tại hắc chiều rừng rậm rất nhiều năm. Chẳng lẽ chúng ta còn không bằng một giống cái sao? Mấy người còn lại nghe lời nói của hắn xong thì đều bị kích thích. Nhưng hắc chiều rừng rậm thật sự là ác danh lan xa. Bọn họ tự cổ vũ bản thân nửa ngày, rốt cuộc vẫn không có dũng khí, không thể cất bước tiến vào. Cũng chính bởi vì bọn họ vẫn đều ở lòng vòng bên ngoài, cho nên thực dễ dàng làm các thú nhân của liền Lý Âu bộ lạc chú ý. Bọn họ vốn đang chuẩn bị đi ra ngoài săn thú, không nghĩ tới lúc đi ngang hắc chiều rừng rậm, một thú nhân trong bọn họ nghe được lời nói lúc nãy của các thú nhân kia. Vì thế mấy thú nhân này liền tiến lên hỏi, vị bằng hữu này, các ngươi vừa rồi có nhắc đến thủy gì đó, hắn là ai vậy? Hắn trước kia ở trong hắc chiều rừng rậm sao? Các ngươi có thể nói cụ thể tình huống cho chúng ta biết được không? Các thú nhân kia nghe được câu hỏi của hắn, nhận ra bọn họ hẳn là thú nhân của Lý Âu Bộ Lạc. Tuy rằng Lý Âu Bộ Lạc không có tham gia hội trao đổi giữa mấy tộc, nhưng các tộc nhân khi đối đãi với cái bộ lạc khác cũng thực hữu hảo. Dù sao thì mọi người cũng đều sinh hoạt trên Lạc Vân Đại Lục mà thôi. Vì thế thú nhân vừa rồi mở miệng nói chuyện kia trả lời, Nga, là như vậy. Vài ngày trước chúng ta tham gia hội trao đổi giữa mấy tộc do Thái Cách Bộ Lạc tổ chức. Trong một ngày cuối cùng, Thái Cách Bộ Lạc phái ra 6 thú nhân đi đến ao tái rừng rậm thì bị rồng nước thú công kích. Trong đó có 3 thú nhân bị tử vong, 3 người còn lại thì bị trọng thương. Lúc thú nhân của cái bộ lạc khác mang bọn họ về, bọn họ đã muốn hấp hối. Ngay cả y sư cùng thầy thuốc ở trong bộ lạc đối với thương thế của bọn họ đều đã không còn cách cứu chữa. Đang lúc mọi người nghĩ bọn họ nhất định cũng khó trốn vận rủi thì một giống cái tên là Lục Văn Thủy đi ra. Chỉ thấy y đưa tay đặt ở phía trên thân thể của 3 thú nhân kia. Sau đó có một luồn ánh sáng chói mắt từ đầu ngón tay y xông ra, dần dần bao trùm toàn bộ thân thể 3 thú nhân kia. Thực thần kỳ là ở từng chỗ được ánh sáng chiếu qua, miệng vết thương trên người bọn họ bắt đầu nhanh chóng khép lại, cuối cùng thậm chí đều biến mất không thấy, vì thế 3 thú nhân này đã được giống cái kia cứu sống. Sau đó tộc trưởng của chúng ta đi hỏi tộc trưởng Thái Cách Bộ Lạc, năng lực của giống cái kia rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng có thể thần kỳ như vậy? Theo tộc trưởng Tạp Lạc Tư nói, giống cái này gọi là Lục Văn Thủy. Trước kia ngủ ở bên trong hắc chiều rừng rậm, 3 tháng trước mới đến bộ lạc của bọn họ. Bởi vì y là phát đồng dị sắc, cho nên y phải đi đến chỗ hiến tế để thí nghiệm năng lực của mình. Cuối cùng thì phát hiện ra năng lực của y chính là sinh mệnh lực trong truyền thuyết. Sinh mệnh lực là một loại năng lực thực đặc thù, trừ bỏ có thể khống chế thuộc tính năng lực ở ngoài, nó còn có thể chữa khỏi cho người bị trọng thương trong nháy mắt nữa. Thời điểm hắn nói xong, trên mặt tràn đầy hâm mộ, vài thú nhân cùng đi với hắn cũng liên tục gật đầu. Nếu giống cái này mà đến bộ lạc bọn hắn thì tốt biết bao nhiêu. Mà các thú nhân của Lý Âu bộ lạc nghe được lời nói kia của bọn họ đầu tiên là khiếp sợ. Nguyên lai ở thú nhân thế giới còn tồn tại loại sinh mệnh lực lợi hại như vậy. ngay cả các thú nhân đã hấp hối mà còn có thể cứu sống nữa. Tiếp theo bọn họ liền chú ý tới phát đồng dị sắc, cùng với việc đối phương nói rằng giống cái kia sinh hoạt tại hắc triều rừng rậm. Liên kết các chi tiết này lại, bọn họ đột nhiên lớn mật đoán ra một chuyện. Vì thế một người trong bọn họ đó kích động tiêu sái tiến lên, vội vàng hỏi, giống cái tên là Lục Văn Thủy kia là phát đồng dị sắc phải không? Như vậy màu tóc và màu mắt của y là gì? Y bao nhiêu tuổi rồi? Mặc dù có chút bất ngờ vì sự vội vàng của đối phương, nhưng thú nhân kia vẫn trả lời, ân, y thật là phát đồng dị sắc, bằng không thì y cũng sẽ không có năng lực đặc thù. Tóc của y là màu bạc rất đẹp, ánh mắt tựa hồ là màu lam, hình như là màu lam tím, ta không có thấy rõ ràng, bất quá y thoạt nhìn còn chưa có trưởng thành, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ các ngươi nhận thức y? Ngân Phát Lam Mẫu, ở tại hắc triều rừng rậm, còn chưa có trưởng thành, chẳng lẽ thật là y? Sau khi thú nhân kia nghe được đối phương trả lời thì bắt đầu thấp giọng thì thào, bất quá khi nói đến tên thì đối phương tựa hồ sửa lại, có lẽ là không thích chữ An này. Trước đây, thú nhân này ở cách vách nhà của bé An, lúc ấy hắn so với An lớn hơn 6 tuổi, cũng không quá thích giống cái có màu tóc cùng ánh mắt không đồng dạng như vậy. An cùng đệ đệ nhà hắn chỉ kém nửa tháng, cho nên hắn ấn tượng rất sâu. Hơn nữa sau này hắn cũng nghe nói khi các thú nhân trong bộ lạc đi ra ngoài săn, tựa hồ có nhìn thấy An tại hắc triều rừng rậm, nghĩ như vậy, cho nên hắn cho rằng giống cái này hẳn chính là An. Y, ếch, đọc mà nổi nóng, thấy một mình đứa nhỏ ở trong rừng mà đành lòng bỏ mặc. Ghét, không nghĩ tới An năm đó, hiện tại lại biến thành giống cái có được năng lực đặc thù đâu. Thật sự là không nghĩ tới. Xem ra, hắn phải nhanh một chút đem chuyện này nói cho tộc trưởng cùng các tộc nhân ở trong bộ lạc biết mới được. Nghĩ xong, hắn tiếp tục hồi đáp, đúng, nếu ngươi nói đều là thật sự, như vậy ta nghĩ Lục Văn Thụy trong lời kể chính là giống cái mà chúng ta nhận thức. Cảm ơn các ngươi nói cho chúng ta biết chuyện này, chúng ta còn có việc gấp, phải đi trước rồi. Nói xong hắn gật gật đầu với mấy người. Tiếp theo liền lôi kéo các thú nhân đi vòng vèo về bộ lạc của mình. Vài thú nhân bị lưu lại kia có chút không hiểu. Bất quá bọn họ cũng không có nghĩ nhiều lắm. Dù sao đây là chuyện của bộ lạc người ta. Bọn họ vẫn tiếp tục rối rắm. Chính mình muốn hay không tiến vào hắc triều rừng rậm đây. Ha ha, về phía các thú nhân của Lý Âu bộ lạc. Bọn họ từ khi xác định Lục Văn Thủy kia hẳn là An trước đây từng sống trong bộ lạc của bọn họ. Đối với chuyện này bọn họ cũng đều thực kinh ngạc. Bọn họ cũng hiểu được, chuyện này cần phải mau chóng nói cho tộc trưởng biết đi. Vì thế mấy người đi thật nhanh, chỉ chốc lát thì về đến bộ lạc. Bọn họ trực tiếp đi tới trong nhà tộc trưởng, đem chuyện này ngắn gọn nói cho tộc trưởng nghe. Sau khi tộc trưởng đang nghe xong chuyện này đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo có chút hối hận. Dù sao lúc trước bọn họ đã không quá mức để ý việc tiểu giống cái kia rời đi. Không nghĩ tới hiện tại y lại ở trong thái cách bộ lạc. Vốn ở trong bộ lạc có một giống cái lợi hại như vậy. Đây là chuyện đáng giá kiêu ngạo đến cỡ nào. Phần vinh quang này nguyên bản hẳn là thuộc về bộ lạc Lý Âu bọn họ. Hơn nữa An còn là tôn tử của mình nữa. Nghĩ đến đây, tộc trưởng lại có chút tức giận. Đều là tại Lý Tư, đã làm cho An đi rồi. Nếu không thì hiện tại hắn cũng sẽ không hối hận như vậy. Trong lòng càng nghĩ càng giận. Tộc trưởng lập tức phân phó vài thú nhân bên người, bảo bọn họ tìm phu Lý Tư đến. Hắn nhất định phải đem An mang về bộ lạc của bọn họ, nguyên bản y nên thuộc về bộ lạc bọn họ, như thế nào có thể chủ ở bộ lạc khác chứ? Sau một lát, Lý Tư cùng Tạp La đã tới, ở trên đường đến bọn họ đã biết chuyện xảy ra. Hai người đều có chút lo sợ bất an, đợi cho thật sự gặp được vẻ giận dữ của tộc trưởng. Bọn họ lại có chút sợ hãi, dù sao chuyện năm đó bọn họ quả thật là làm không đúng, nhưng lúc ấy cũng không có người khác đến ngăn cản bọn họ a. Mà tộc trưởng vừa thấy hai người bọn họ đến liền nổi giận, vươn tay chỉa Lý Tư cùng Tạp La, tiếp theo giận dữ hết, hai người các ngươi, đặc biệt Lý Tư, thật sự làm cho ta quá thất vọng rồi. Ta muốn các ngươi lập tức đến thái cách bộ lạc, mặc kệ dùng phương pháp gì đều phải đem An về cho ta. Bằng không hai người các ngươi cũng không cần trở lại. Nghe được tiếng giống giận dữ của hắn, Lý Tư cùng Tạp La đều nhịn không được thân thể hơi hơi phát run. Uy áp tộc trưởng lâu năm lập tức đánh úp về phía hai người. Bọn họ đã có chút lung lay sắp đổ, chỉ có thể máy móc gật đầu. Vì thế dưới uy hiếp của tộc trưởng, bọn họ vào lúc ban đêm liền sửa sang lại một ít này nọ, dặn dò cẩn thận hai đứa nhỏ trong nhà, tiếp theo liền ra đi. Trong lòng hai người đều yên lặng cầu nguyện, hy vọng An có thể đáp ứng cùng bọn họ trở về. Cho nên hiện tại hai người mới có thể xuất hiện ở nơi này. Đây là ngày thứ 13 kể từ khi Lý Tư cùng Tạp La xuất phát. Hôm nay bọn họ rốt cục thấy được cửa vào Thái Cách bộ lạc. Lý Tư vừa mới chuẩn bị phi xuống, đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện 10 lão hổ có màu sắc khác nhau. Chỉ thấy bọn họ làm thành một vòng tròn trên không trung, vây xung quanh Lý Tư cùng Tạp La. 10 lão hổ này chính là các thú nhân phụ trách tuần tra ở trong Thái Cách bộ lạc. Bọn họ vừa thấy có thú nhân lạ mặt tiếp cận, lập tức liền biến thành thú hình hướng về đối phương bay đi. Tiếp theo một thú nhân dẫn đầu trong số đó hỏi, các ngươi là người nào? Đến bộ lạc chúng ta có chuyện gì? Lý Tư nghe xong vội trả lời, chúng ta là Lý Âu bộ lạc, ta gọi là Lý Tư, hắn là bạn lữ của ta Tạp La, chúng ta có chút việc tới tìm tộc trưởng bộ lạc của các ngươi. Lý Âu bộ lạc, không biết các ngươi tới tìm tộc trưởng của chúng ta là có việc gì? Thú nhân này rõ ràng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bọn họ là các thú nhân phụ trách tuần tra đều là vì bảo vệ an toàn cho bộ lạc của mình, cho nên tính cách của bọn họ bình thường đều có vẻ cẩn thận. Mà sau khi nghe lời nói của đối phương, Lý Tư không khỏi có chút xấu hổ, chẳng lẽ Lý Âu bộ lạc bọn họ vô danh như vậy sao? Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ mà tộc trưởng giao, hắn vẫn là rất nhanh hồi đáp, là như vậy, chúng ta trong lúc vô ý nghe nói về chuyện đã xảy ra ở hội trao đổi. Thông qua đối phương miêu tả, chúng ta cảm thấy giống cái tên Lục Văn Thụy có thể là An trong bộ lạc của chúng ta. An, ngươi nói Thụy là người của bộ lạc các ngươi. Thật sự, thú nhân kia vẫn có chút nghi hoặc. Theo hắn biết, trước đây Thụy sống một mình tại Hắc Triều rừng rậm. Như thế nào đột nhiên xuất hiện một Lý Âu bộ lạc vậy? Xem ra chuyện này cần phải thông chi cho tộc trưởng trước, để cho hắn định đoạt. Nghĩ xong, hắn rốt cục gật gật đầu. Tiếp theo hắn phân phó 6 thú nhân còn lại tiếp tục tuần tra tại lối vào bộ lạc. Chính hắn mang theo 3 thú nhân cùng nhau hộ tống Lý Tư bọn họ đi gặp tộc trưởng. Sau khi được đối phương đáp ứng, Lý Tư liền mang theo Tạp La hạ xuống dưới. Tiếp theo bọn họ vẫn duy trì trạng thái phía trước có 2 thú nhân, phía sau cũng có 2 thú nhân hộ tống đi vào. Xem ra bọn hắn vẫn là rất phòng bị. Bất quá mặc kệ như thế nào, cuối cùng đi vào là được. Nghĩ như vậy, trong lòng hai người bọn họ coi như có chút an ủi. Bởi vì nhà Tạp Lạc Tư cách lối vào bộ lạc cũng không phải rất xa, cho nên bọn họ đi đại khái 10 phút thì tới cửa lớn phía trước. Thú nhân đi đầu gõ cửa, sau khi được Tạp Lạc Tư cho phép, hắn mới mang theo Lý Tư bọn họ đi vào. Lúc này Tạp Lạc Tư cùng Khoa Lan đang ngồi trong phòng, bộ dáng của hai người tựa hồ như đang nói chuyện phiếm. Bọn họ nhìn thấy 4 thú nhân tuần tra mang theo 2 người chưa từng gặp qua, một thú nhân cùng một giống cái, thì đều có chút nghi hoặc. Tạp Lạc Tư mở miệng hỏi, hai vị này là ai? Bọn họ nói chính mình là người của Lý Âu bộ lạc, là vì nghe nói về chuyện đã xảy ra ở hội trao đổi. Bọn họ phát hiện Thụy là người của bộ lạc bọn họ, muốn tới gặp tộc trưởng, cho nên ta liền dẫn bọn họ đến đây. Vẫn như cũ là thú nhân đi đầu hồi đáp. Khoa Lan nghe được lời nói của đối phương, cảm thấy có chút kinh ngạc. Thụy là người của Lý Âu bộ lạc sao? Bất quá việc này hình như cũng có chút đạo lý. Trước kia y sống ở Hắc Triều rừng rậm, nơi đó không phải là phụ cận của Lý Âu bộ lạc sao? Có lẽ lời bọn họ nói là thật. Mà Tạp Lạc Tư nghe xong lại chính là nhíu mày, trên gương mặt lạnh lùng không có chút biến hóa. Cặp mắt màu vàng của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lý Tư bọn họ. Tiếp theo hắn mở miệng hỏi, các ngươi xác định sao? Thụy là người trong bộ lạc các ngươi? Đúng, chính là hắn. Chúng ta nghe nói hắn có ngân phát lam mâu, hơn nữa năm nay còn chưa có trưởng thành. Hắn năm nay hẳn là vừa mãn 18 tuổi đi. Lý Tư tuy rằng bị đối phương nhìn thì có chút hốt hoảng, nhưng vẫn kiên trì hồi đáp. Nga, Thủy quả thật vừa mãn 18 tuổi, có lẽ hắn thật đúng người mà các ngươi muốn tìm. Bất quá hắn hiện tại không ở trong bộ lạc, các ngươi phỏng chừng phải chờ ở chỗ này một chút. Mời ngồi. Tạp Lạc Tư Kỳ thật cảm thấy cũng có chút kinh ngạc. Xem số tuổi, nói không chừng bọn họ thật đúng là nhận thức Thụy. Bất quá hắn vẫn giữ vẻ mặt như cũ thản nhiên đáp lại. Sau khi Lý Tư cùng Tạp La nghe xong lời nói của đối phương đều có chút cao hứng, hai người bọn họ lập tức an vị xuống, mà bốn thú nhân theo ý của Tạp Lạc Tư liền ly khai trước. Dù sao có tộc trưởng, không có ai có thể ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Bọn họ đều thực yên tâm, đợi cho trong phòng chỉ còn lại có bốn người Tạp Lạc Tư, không khí lập tức có chút trầm mặc xuống. Lý Tư cùng Tạp La cảm thấy tộc trưởng Thái Cách bộ lạc ở đối diện thật đáng sợ, trong lúc vô ý hắn đã phát ra khí thế cơ hồ làm cho bọn họ ướt đẫm mồ hôi. Hai người dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đối phương đều có cảm giác giống như đứng đống lửa, ngồi đống than. Cũng may Tạp Lạc Tư phá tan trầm mặc trước, hắn mở miệng nói. Chúng ta cứ ngồi chờ Thủy trở về như vậy cũng không có sự tình gì làm, không bằng chúng ta tâm sự đi. Ngữ khí của hắn tuy rằng lạnh lùng nhưng cũng thực khách khí. Lý Tư nghe xong liên tục gật đầu, hồi đáp, hảo. Tạp Lạc Tư, ta trước tự giới thiệu một chút, ta gọi là Tạp Lạc Tư, các ngươi đều biết ta là tộc trưởng của Thái Cách Bộ Lạc. Vị bên cạnh chính là bạn lữ của ta Khoa Lan, hắn là y sứ ở trong bộ lạc. Khoa Lan ở một bên cũng gật gật đầu theo, đối với hai người lộ ra một nụ cười ôn hòa. Ta là Khoa Lan, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Lý Tư thấy thế cũng vội vàng trả lời. Ta là Lý Tư của bộ lạc Lý Âu, là tiểu nhi tử của đương nhiệm tộc trưởng. Đây là Tạp La, bạn lữ của ta. Lập tức, Tạp La cũng lộ ra một nụ cười ngại ngùng. Đối với Tạp Lạc Tư bọn họ hơi hơi gật đầu. Tiếp theo Tạp Lạc Tư tiếp tục nói. Lý Tư, Tạp La, các ngươi hảo. Về chuyện của Thụy, trong lòng ta còn có chút nghi hoặc, các ngươi có thể giúp ta giải đáp được không? Lý Tư nghe được câu hỏi của đối phương, không ngừng hồi đáp, tốt, Tạp Lạc Tư tộc trưởng, ngươi cứ việc hỏi đi. Hắn theo bản năng vẫn có chút sợ vị tộc trưởng lạnh lùng này. Là như vậy, Thụy là do tiểu nhi tử Mễ Lai Khắc nhà ta mang về từ bên trong Hắc Triều rừng rậm. Nghe nói trước kia y vẫn đều sống một mình bên trong một cái sơn động. Ta thực nghi hoặc, vì cái gì hắn là một giống cái yếu mà phải sống một mình nơi đó. Trong lòng hắn mơ hồ đã muốn đoán ra, bất quá vì muốn xác định thêm một chút. Hắn tiếp tục hỏi, nghe nói Thủy ở bên trong Hắc Triều rừng rậm đã nhiều năm, như vậy trước kia, Thủy ở trong bộ lạc của các ngươi có phụ thân không? Vì cái gì và phụ thân của mình không sinh hoạt cùng một chỗ vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã mất, hay là có nguyên nhân đặc thù gì? Ta thật là trăm tư không thể này giải, các ngươi có thể nói cho ta biết không? Y, đụng tới con dâu của tộc trưởng nên tộc trưởng chém cho chết. Lý Tư cùng Tạp La bởi vì lời nói của đối phương mà càng thêm cứng ngắc. Dưới tầm mắt của đối phương, hai người đều có chút xấu hổ, mà Lý Tư còn lúc này thì nắm chặt tay của mình, trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật, hai phụ thân của Thụy đều còn sống. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc của mình. Tiếp theo mới nói, kỳ thật ta cùng Tạp La chính là phụ thân cùng cha của Thụy. Trước kia hắn tên là An, lúc hắn 7 tuổi thì đột nhiên mất tích. Chúng ta cũng không biết hắn cư nhiên sẽ ngủ ở bên trong Hắc Triều rừng rậm. Lần này chúng ta nghe nói hắn còn sống, nên nghĩ tới đón hắn trở về. Y, nói dối co trước mắt, ghét, Tạp La ở một bên cứ cúi đầu. Bất quá biểu tình của hai người bọn họ vẫn như cũ là không quá tự nhiên, thậm chí ngay cả Khoa Lan đều cảm thấy tê dại.